Thái cổ cuồng ma, chương 412, kinh thiên nghịch chuyển, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ở tiên trùy cổ thành trong, cưỡng bức phía sau gia tộc thế lực coi như hận không được đem rút ra Tần Vũ cân, bái Tần Vũ bì, nhưng chỉ có thể nhịn xuống, ai cũng không dám động Tần Vũ, dù sao, bọn họ không dám ở tinh thần tranh đoạt chiến trước là thế lực sau lưng dẫn đến khóc lão nhân như vậy cường địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể vào tiên vũ bí cảnh ý nghĩa không cố kỵ chút nào, coi như giết Lý Hữu Tài, coi như khóc lão nhân muốn báo thù cũng không biết là ai giết, cho dù có người mật báo, cũng phải chờ 30 năm sau. Bởi vì tiên vũ bí cảnh truyền tống trận 30 năm mới mở khải một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, tiến vào tiên vũ bí cảnh sau, bọn họ cũng không còn cách nào nhẫn nại, phàm là đối với Tần Vũ có hận ý người cũng động thủ. Mãng Hoang Sơn 9 người, Bất Diệt Đế Tông hơn 10 người, Tiên Vương Khương Gia 29 người, Thiếu Niên Trục Hoang, Hư Không Trên Thuyền mấy người cùng với Giao Chỉ Thánh Tử tranh đoạt vỏ kiếm người cơ hồ không hẹn mà cùng phát động công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với kia hung lệ thanh niên tiếng cảnh cáo tất cả mọi người là làm như không nghe, trước đem Lý Hữu Tài giết lấy giải tâm đầu sau đó mới nói. Có thể sau đó, một cổ kinh khủng uy thế phóng lên cao, khiến cho mọi người đều kinh hãi, công kích cũng dừng lại chốc lát, có thể nhìn đến hơn ngàn con khấu đạo cảnh hung thú bao vây bốn phía lúc tất cả mọi người đều sừng sờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả Tần Vũ thấy rõ sau khi cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, kia hung lệ thanh niên chính ngồi xếp bằng ở một con kim sắc cự hổ trên, cự hổ cả người phủ đầy cương châm như vậy lông bờm màu vàng óng, ở tại trên trán có một cái to lớn. Vương, chữ, một đôi chuông đồng đại cự nhãn, lóe lên nồng nặc lệ khí. Nửa bước đạo cảnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ một đầu này cự hổ chính là nửa bước đạo cảnh cấp bậc, mà bốn phía hơn ngàn con hung thú, lại có đến hơn nửa là nửa bước đạo cảnh, còn lại thấp nhất đều là khấu đạo cảnh đỉnh phong. Nói cách khác tương đương với 500 danh nửa bước đạo cảnh, 500 danh khấu đạo cảnh đỉnh phong như thế trận thế, trực tiếp làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người, ai cũng không nghĩ tới người này lại mang nhiều như vậy hung thú đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ít thiên kiêu liên quan nuốt nước miếng, trên mặt lộ ra nanh sắc, mà Tiên Vương Khương gia Khương Tiên Quân bạch y thắng tuyết, đầu tóc bạc trắng không gió mà bay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cự hổ thượng hung lệ thanh niên, lãnh đạm nói. Đạo hữu là muốn hộ xuống hắn, gocchuyenaudio.com. Nếu không phải là nhiều như vậy hung thú mắt lom lom, đã sớm động thủ, nơi nào sẽ còn hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hung lệ thanh niên mắt nhìn Khương Tiên Quân, lạnh nhạt nói. Các ngươi ân oán, ta không can thiệp, các ngươi muốn giết hắn liền giết, nhưng trên người hắn đồ vật cần ta lấy trước, mà ta chỉ cần một vật là được. Nói xong, thanh niên có nhìn về phía Tần Vũ, lạnh nhạt nói. Hoặc là, ngươi chủ động giao ra đá kia, ta đảm bảo ngươi toàn thây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh niên cũng không ngu xuẩn, hết thảy quyền chủ động đều tại hắn trong tay mình, như thế nào là bảo vệ Tần Vũ được tội nhiều người như vậy. Hắn mục đích là đá kia chỉ như vậy mà thôi. Những người còn lại cao mày, bọn họ muốn giết Tần Vũ ngược lại không phải vì Tần Vũ trên người cái gì, có thể thanh niên này vừa nói như thế, để cho trong lòng bọn họ đích nói thầm, nhưng nghe đến thanh niên sau đó lời nói, toàn bộ đều thư thái, nguyên lai là khối kia nhuốm máu thạch đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ viết mắt bị đông đảo hung thú bao vây, Huyết Viên, Sở Nguyệt Thiền, Hồng Huyền đám người tâm lý không chỉ có thở dài, vốn muốn cho bọn họ nhân cơ hội rời đi, lại không nghĩ tới người này lại mang nhiều như vậy hung thú, hoàn toàn đánh loạn hắn kế hoạch. Có thể, Khương Tiên Quân mắt nhìn bốn phía hung thú, lãnh đạm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đá kia ngươi có thể lấy đi, nhưng trên người hắn còn có vài thứ là ta đánh cực thua vật cho nên ta cũng phải từ trên người hắn lấy được mấy vật. Lúc này, Bất Diệt Đế Tông Lôi Trác Việt lên tiếng, hắn mặt đầy cười gằn, giống như là nhìn người chết nhìn chằm chằm Tần Vũ. Trên người hắn chuôi này cung là ta cũng muốn lấy lại. Một tên thanh niên cũng mở miệng nói, hắn chính là ở trên hư không trên thuyền cùng Tần Vũ thứ nhất cùng Tần Vũ đánh cực người, Giao Long cung đúng là hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên, Lăng Giao thân thể mềm mại run rẩy phát run, Tú Quyền nắm chặt nàng trên mặt lộ ra thống khổ và dãy dụa, mặc dù trước Tần Vũ cũng truyền âm cho nàng, nhưng Lăng Giao như thế nào sẽ tin Tần Vũ có thể thoát thân. Mà Sở Nguyệt Thiền nhìn Tần Vũ, ánh mắt lộ ra phức tạp và không đành lòng, nàng muốn giúp Tần Vũ, nhưng bây giờ thế cục nhất định Tần Vũ chắc chắn phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách đó không xa Lục Gia đoàn người cũng không hề rời đi, ngược lại không phải là bị ngăn lại, mà là bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Tần Vũ kết quả, bị Lục Gia chúng thiên kiêu bao vây Lục Vũ Hàn mang trên mặt cái khăn che mặt đôi mắt đẹp không có chút nào tình cảm ba động nhìn chằm chằm trong đám người Tần Vũ. Mà Lục Bắc Bình là cau mày nhìn Tần Vũ, có nhìn một chút mắt lom lom mọi người, trong mắt lại có một phần mong đợi, hắn thấy Tần Vũ trêu ra như thế tai họa, nhất định có ứng đối phương pháp. Cocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không có, vậy hắn cũng sẽ không nhúng tay, một cái cuồng vọng chi bối, coi như lai lịch phi phàm, cũng không đáng giá cho hắn tiêu phí giá thật lớn đi kết giao. Tiểu muội, ngươi chắc chắn hắn và ngươi không có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Lục Bắc Bình mắt nhìn Lục Vũ Hàn, lạnh nhạt hỏi, như là hỏi, hoặc như là nhắc nhở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Vũ Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ thật lâu không rời đi, hồi lâu sau cũng không trả lời, nàng dứt khoát quay đầu, đạp không rời đi, không người dám ngăn trở. Lục gia một nhóm gần 300 người rời đi, để cho mọi người âm thầm thở phào, không thể không nói, bởi vì đoán không ra Tần Vũ cùng Lục Vũ Hàn quan hệ, mà người Lục gia ở chỗ này, vô hình chung cho bọn hắn áp lực rất lớn, lúc này rời đi, đủ để chứng minh Lục Vũ Hàn cùng Lý Hữu Tài không có bất cứ quan hệ nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ nhìn cũng không nhìn người Lục gia, hắn nhìn về phía hung lệ thanh niên, lạnh nhạt nói. Thạch đầu cho ngươi có thể cũng không cần ngươi giúp ta lưu cái gì toàn thây, nhưng để cho họa không kịp sư huynh đệ, bằng hữu, để cho bọn họ rời đi trước. Có thể, hung lệ thanh niên lạnh nhạt gật đầu, mà bên cạnh hắn nhai tí thiếu tộc nhìn chằm chằm huyết viên đột nhiên mở miệng đạo. Ngô vương hắn không thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Om sòm, hung lệ thanh niên chợt quát lên, nhài tí thiếu tộc thí thần sắc rung một cái, trong lòng mặc dù dâng lên lửa giận, nhưng cưỡng ép bị đè xuống, không nói thêm nữa. Những người khác khẽ nhíu mày, đối với bách luyện cổ tông bọn họ cũng nghĩ tới, vạn nhất không bắt được Tần Vũ cầm bách luyện cổ tông đệ tử đến bức Tần Vũ hiện thân, nhưng bây giờ người này nếu đáp ứng những người khác cũng không tiện nói gì, dù sao từ bây giờ nhìn lại, trừ phi là đạo cảnh cường giả thân chí, nếu không ai cũng đừng nghĩ cứu đi Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Tần Vũ truyền âm quát bên dưới, bách luyện cổ tông Hồng Huyền, Mô Cầm Tú, Lăng Giao, Sở Nguyệt Thiền đám người toàn bộ rời đi, mà huyết viên kia giữ tợn khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo cuối cùng cưỡng ép quay đầu tấn nhanh rời đi. Đợi cùng Tần Vũ liên quan người toàn bộ sau khi rời đi, trong đám người truyền tới một đạo lãnh đạm tiếng. Người phải thế nào giết là các ngươi chuyện, chúng ta cũng không cần phải ở chỗ này chờ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ mắt nhìn người kia, người nói chuyện chính là thiếu niên Trục Hoang, cái này làm cho Tần Vũ tâm lý hơi chăm chú, trong mắt phát qua vẻ lo âu. Không liên hệ nhau người, trước tiên có thể rời đi. Hung lệ thanh niên cũng mắt nhìn thiếu niên Trục Hoang, lãnh đạm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Sau đó tuyệt đại đa số thiên kiêu cũng rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Mãng Hoang Sơn, Tiên Vương Khương Gia, Bất Diệt Đế Tông cùng với Hư Không trên thuyền đánh cực thua mấy người, còn có Trọng Kiếm Cổ Tông hơn 10 người bên ngoài, phần lớn toàn bộ rời đi. Bây giờ có thể mang đá kia lấy ra. Hùng Lệ Thanh Niên nhìn chằm chằm Tần Vũ, khàn khàn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ khóe miệng hơi cuộn lên, nhìn chằm chằm Hung Lệ Thanh Niên, lạnh nhạt nói. Có thể, vừa nói, Tần Vũ trong tay hiện lên một cái quyển trục. Ta khuyên ngươi không muốn ở có hắn tâm, nếu không tìm chết. Hung Lệ Thanh Niên thấy Tần Vũ làm như không nghe, nhanh chóng mở ra quyển trục, lúc chợt giận tím mặt, đã sớm mắt lom lom hung thú môn trong nháy mắt bạo động, ngay cả Lôi Trác Việt mấy người cũng toàn bộ đều động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bình ta thiên chi uy, năm chữ phun ra thiên địa biến sắc, kia phát động công kích tu sĩ cùng với hung thú phảng phất tao ngộ thiên địa che đậy, toàn bộ hung mãnh rớt xuống, ngay cả kia sắp đánh tới Tần Vũ Hung Lệ Thanh Niên đều không cách nào ngăn cản, trực tiếp rơi xuống. Rơi xuống đất, thanh niên mặt đầy dữ tợn, dứt khoát ngẩng đầu, trong mắt nổ bắn ra vẻ khiếp sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nắm cực tử chi lực bình ta, Tần Vũ lời nói hạo hạo đãng đãng huyền như thượng thiên chi âm, diệt thế uy áp, làm những thứ này khốn long tinh thần nổi trội nhất thiên kiêu toàn bộ thất khiếu chảy máu, mà bốn phía chẳng biết lúc nào bầy huyễn trận lại cũng ở đây thanh âm bên dưới toàn bộ vỡ nát. Mọi người ở đây toàn bộ ngã xuống, lúc thân thể như lục bình như vậy tùy thời phải ngã xuống, Tần Vũ thúc dục hình trạch phi kiếm, trong nháy mắt kích thích ra hình trạch chi huyết, phi kiếm hóa thành một đạo tật lôi trong nháy mắt biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử nô, ngươi còn nhớ được chuôi đao kia giết sạch bọn họ, nếu không ngươi mãi mãi cũng khác muốn lấy được chuôi đao kia. Tần Vũ chật vật hô lên những lời này sau, vừa ngã vào trên phi kiếm. Giống, Tần Vũ lời nói vang dội chân trời, mà kia nằm dạp trên mặt đất thất khiếu chảy máu Hung Lệ Thanh Niên trong đôi mắt bộc phát ra sát ý ngút trời, trong miệng phát ra gần như hung thú như vậy gầm thét, không có chút gì do dự, hắn chợt há miệng phun ra tinh huyết hóa thành một đạo tinh mang truy kích đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bốn phía kia hơn ngàn con hung thú hung cầm, loại hung cầm cũng điền cuồng truy kích Tần Vũ, mà còn lại hung thú lại hướng Lôi Trác Việt đám người phát động công kích. Trong lúc nhất thời thế cục phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.